One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, thần chi quốc độ. Will để thành viên chủ yếu nhóm cầu nguyện, cũng không phải pha cho, mà là cố tình làm. Chuyển qua năm qua, hắn liền bắt đầu ban bố một hệ liệt mới chính sách. Đứng mũi chịu sào, chính là ngày Vương Hải Tặc đoàn bắt đầu trên phạm vi lớn khuếch trương viên. Lúc trước, Thiên Vương một mực giữ vững 200 người thao túng đội ngũ tinh nhuệ. Trải qua Kim Sư Tử chiến dịch về sau, số người này giảm mạnh đến rồi 130 người. Là Thiên Vương từ thành lập tới nay nghiêm trọng nhất một lần giảm quân số. Bất quá, không có người là loại chuyện này tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn thế nhưng là hải tặc a. Huống chi, Will đối chiến chết thành viên thân nhân chiếu cố có thể nói khắp thiên hạ phần độc nhất. Cách dù tiền trợ cấp, miễn phí phòng ốc cùng chữa bệnh, nếu có hài tử, càng là có miễn phí trường học có thể lên. Thuyền trưởng làm đến trên phần này, đoán chừng ngay cả dâu bạc đều phải viết một cái viết kép, phục, chữ. Cho nên mặc dù chiến tử không ít thành viên, lại ngược lại làm cho người còn sống sót sĩ khí càng kiêu ngạo hơn. Lại thêm những thành viên này người đã trải qua không ít lớn chiến dịch. Từ kinh nghiệm đến năng lực, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cho nên, Will quyết định lấy lão thuyền viên đặt cơ sở. Đem Thiên Vương thuyền viên quy mô mở rộng đến 1.000 người. Tin tức này vừa ra, Kiệt Nhĩ Dính Đảo có thể nói quần tình hưởng ứng. Đến người báo danh số nối liền không dứt. Hơn nữa Will cũng không phải là chỉ từ Kiệt Nhĩ Dính tuyển người. Đồng thời cũng ra lệnh cho đã trải qua trở lại Thanh Hải Bách Kỳ từ Hác Bu Chơ Trương Binh. Khố Lạc cùng Bách Kỳ lúc này tuyệt đối phải chống người chọn đến nương tay. Đối xử mọi người viên chiêu cùng về sau, Will kế hoạch đem đoàn hải tặc chia làm 5 cái đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ tất cả 200 người, thứ số không đội đem xem như bản đội từ bản thân hắn chỉ huy. Đệ nhất phân đội giao cho Khố Lạc, 2, tam phân đội chia ra cho Tông Nghiêm cùng Greg, còn cuối cùng một đội, tại đã trải qua một phen thảo luận về sau, quyết định trước phân phối cho Khố Bá. Lúc đầu hắn là muốn rèn luyện một chút bên trong nại năng lực chỉ huy. Nhưng là thiếu nữ biểu đạt ra mãnh liệt ghét bỏ. Ngươi không nghe lầm, là ghét bỏ, muốn ta chỉ huy một đám cầu thả hán tử. Đơn giản quá phiền toái. Ta không muốn, nếu như toàn bộ từ nữ tính tạo thành, ta còn có thể suy tính một chút. Thế là, Will chỉ có thể thua trận, đem đội ngũ giao cho Khố Bá. Đem tuyển người sự tình bàn giao xuống dưới về sau, hắn lại ngay sau đó ban bố xây dựng thêm kế hoạch. Có thể suy ra, đem đội ngũ mở rộng đến 1.000 người về sau, bây giờ không trung hoa viên quy cách chỉ sợ đã trải qua không phù hợp thiên vương nhu cầu. Cho nên Will muốn thuê nhóm lớn Kiệt Nhĩ Dính Đảo dân đối với không trung hoa viên tiến hành khuếch. Trương. Hắn kế hoạch đem không trung hoa viên diện tích mở rộng đến bây giờ gấp 10 lần. Đồng thời, hắn kế hoạch ở bên trên không trung hoa viên, tu kiến tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 đảo mây. Tầng thứ 3 để cho 3 tòa đảo mây song song tạo thành. Phân biệt là lực lượng vườn hoa, tri thức vườn hoa cùng kho vũ khí vườn hoa. Sau này không trung hoa viên. Chủ yếu chính là thiên vương thành viên gia thuộc người nhà nơi ở. Đồng thời bổ sung có thương dụng công trình, lấy ở lại thuộc tính là làm chủ. Mà tầng thứ 3 đảo mây, đem bao hàm thiên vương chủ yếu cơ sở công trình. Lực lượng vườn hoa lớn nhất là chính thức thuyền viên huấn luyện cùng ở lại cung cấp nơi trốn. Tông Nghiêm cùng Greg mong muốn kiếm đạo quán cùng sân bắn, đều đưa ở chỗ này. Tri thức vườn hoa thì là muốn tu kiến trường học, thư viện, viện nghiên cứu mấy người chuyên nghiệp công trình. Kho vũ khí vườn hoa thì là quân giới nhà máy. Phía trên nhất tầng thứ 4, đem xưng là vườn hoa thần bí, chính là thiên vương các cán bộ chủ yếu hoạt động nơi trốn. cái này năm tòa đảo mây hợp lại, chính là Will ở trên không đảo Kiệt Nhĩ Dính Thần Chi Quốc Độ. Nhờ vào Will tại bản địa cao thượng danh vọng, hai hạng nhiệm vụ tiến hành phi thường thuận lợi, thậm chí có thể nói, có chút quá tại bốc lửa. Cái này có chút lớn quá rồi đó, không phải nói mở rộng gấp 10 lần là đủ rồi sao? Cầm Khố Lạc đưa tới bản vẽ thiết kế, Will kinh ngạc hỏi, ít có lộ ra một nụ cười khổ đến. Khố Lạc chỉ bên cạnh một vị công tượng khí tức nồng đậm không đảo đại thúc. Thiếu chủ ngài nghe một chút giải thích của hắn đi. Không đảo đại thúc đi vào Will trước mặt, thật sâu khom người chào. Thần đại nhân, tiểu nhân tên là Kha Vải Tây Gia, là Kiệt Nhĩ Dính đương thời đệ nhất xây đảo sư. Bản vẽ thiết kế chính là ngươi vẽ, chính là tiểu nhân, dựa theo chúng ta phía trước dự đoán, sắp hiện ra có không trung hoa viên mở rộng đến gấp 10 lần. Liền đã đủ, vì sao muốn xây lớn như vậy, hồi bẩm đại nhân. Xem như thần chi quốc độ, đương nhiên muốn chọc giận thế rộng rãi, hùng tráng uy nghiêm mới được rồi. Sao có thể chỉ xây nhỏ như vậy đâu? Nhất định phải xây thành toàn bộ Kiệt Nhĩ Dính lớn nhất một tòa đảo mây mới có thể. Thế nhưng là, rõ ràng không cần đến a. Dựa theo dạng này diện tích, phụ cận phải có số lớn thôn dân di chuyển cho ta đằng địa phương mới được. Cái này không quá phù hợp a, làm sao có thể? Có thể vì đại nhân cung cấp tiện lợi chính là vinh hạnh của bọn hắn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Will vẫn cảm thấy là lạ. Kha Vải Tây Gia vụng trộm nhìn Will một chút. Đại nhân thế nhưng là lo lắng phí tổn vấn đề, mời đại nhân tuyệt đối yên tâm. Cho dù là miễn phí, chấm ngoặc kép, không không, không phải vấn đề này. Nói tới chỗ này, Kha Vải Tây Gia hung hăng cắn răng một cái. Nếu như đây là ý chỉ của thần, nhất định phải hoàn thành. Chỉ là những so đó thần chi quốc độ diện tích còn lớn hơn đảo mây, xem ra là nhất định phải hủy diệt rồi. Chờ một chút, đây quả thực là phá vỡ tam quan ngôn luận, bởi vì so với ta đảo mây lớn, cho nên không thể tồn tại, không có cần thiết này đi. Đương nhiên là có cần thiết này. Kha Vải Tây Gia thần sắc sục sôi. Trên thực tế, tiểu nhân trước khi tới liền đã tính ra đến rồi loại khả năng này. Cho nên tiểu nhân đã trải qua sớm liên lạc qua cái khác 47 tòa càng lớn đảo mây người sở hữu. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị di chuyển. Chấm ngoặc kép, ngươi chờ một chút. Ngoặc kép, liền theo ngươi thiết kế tới làm đi. Chấm ngoặc kép, nói đến nước này, Will có chọn sao, quả thực là bức thoái vị a. Kha Vải Tây Gia lộ ra lão hồ ly vậy thắng lợi mỉm cười. Liền xin đại nhân yên tâm giao cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân nhất định đem này xây thành Kiệt Nhĩ Dính trong lịch sử vĩ đại nhất đảo mây. Phải bao lâu đâu, cái này. Khả năng cần 1 năm. Bất quá đảo mây kiến tạo trình tự làm việc tương đối đơn giản. Có thể tại ở lại đồng thời tiến hành xây dựng thêm. Cho nên chỉ cần 1 tháng. Đại nhân liền có thể trước chuyển nhập vườn hoa thần bí bên trong trụ sở tạm thời. Will gật gật đầu, thầm nghĩ cái kia còn tốt. Hắn cũng không phải quan tâm bản thân, mà là khuếch trương trình đoán chừng biết trong vòng 1 tháng kết thúc. Đến lúc đó dưới tay hắn đám thái điều cần địa phương ở lại huấn luyện. Đó mới là việc cấp bách. Hiện tại xem ra, hẳn là vừa vặn có thể gặp phải. Phất phất tay, Kha Vải Tây Gia khom người lui ra ngoài. Kim sư tử bên kia có dị động sao? Will thuận miệng hỏi Khố Lạc. Bởi vì lo lắng lịch sử cơ giết cái hồi mã thương, cho nên Will cắt cử chuyên gia 24 giờ càng không ngừng nhìn chằm chằm Nivella Mai Yêu. Vĩnh cửu kim đồng hồ, lấy kiểm chắc đối phương động tĩnh. Khố Lạc lắc đầu, trước mắt cũng không có. Xem ra đầu kia sư tử thực sự là già rồi. Chấm ngoặc kép, đây nếu là đổi đi chỗ khác, đoán chừng Will đã sớm đánh trở lại. Nhưng lịch sử cơ thoạt nhìn cũng không tính làm như thế. Đoán chừng lại trầm mê khi hắn Đông Hải hủy diệt trong kế hoạch. Như thế mà nói, Kiệt Nhĩ dính an toàn cũng là không cần quá mức quan tâm. Đã như vậy, đợi đến nhân viên chiêu đầy về sau, trừ lập tức bắt đầu huấn luyện, còn có hai chuyện muốn làm. Thuộc hạ rửa tay lắng nghe, một cái là vẩy ra nhân thủ, đi tận lực miêu tả Bạch Hải hải đồ, nhìn xem có thể tìm ra cái khác không đảo tồn tại. Một cái khác là, hôm nay dò xét ra Bạch Hải dưới vị trí địa lý. Nhìn chúng ta một chút phía dưới rốt cuộc là Bắc Hải, Nam Hải, Đông Hải, hoặc là Đại Hải Trinh. Bởi vì view nhà mảnh này Bạch Hải diện tích rất lớn, cho nên làm không tốt bọn hắn đã trải qua từ trên không trung vượt qua bất đồng hải vực. Nếu là như vậy, là mang nghĩa view có thể thông qua Bạch Hải lén qua đến những địa khu khác đi. Như ngài mong muốn, không chừng, dưới chân của chúng ta, chính là một mảnh rất ý tứ địa phương đây. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.